Tổng giám đốc tha tôi đi. Tập 20, chương 129. Đây gọi là tình thú. Để tôi suy nghĩ đã, Thiên Tình trả lời cho có lệ. Tôi đi thay quần áo, anh chờ tôi một chút. Ừ, Thiên Nam Sinh nhìn cô xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng kia, rồi nhìn quanh ngôi nhà chật hẹp, lại nghĩ đến gia đình không hoàn chỉnh của cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương yêu không nói lên lời. Cái cô gái nhỏ này rất trọng tình cảm, thương yêu chị, cho nên gánh nặng trên vai cô ấy có lẽ còn hơn cả mình tưởng tượng. Chẳng trách ngày trước còn vì Vãn Tình mà chấp nhận việc mang thai hộ. Vãn Tình đón xe đi đến sòng bạc, ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Cô không dám chắc có thể khuyên được người cha mê đánh bạc đến đỏ mắt kia của mình về được hay không. Đối mặt với một gia đình chẳng ra dáng giận này, cả cô và Thiên Tình đều rất mệt mỏi. Cô cũng không thể hiểu được rốt cuộc Lục Yến Tùng có mục đích gì nữa. Qua tay cha để có được cô, còn liên tục cung cấp tiền cho cha để ông ấy cả ngày đắm chìm trong sòng bạc. Chuyện này có lợi ích gì cho anh ta? Có phải vì anh ta quá thừa tiền nên mới dùng nó để chơi đùa những người nghèo khó như cô? Nghĩ đến Lục Yến Tùng, trong lòng Vãn Tình lại nảy sinh oán hận. Cô phiền não che mặt lại, chỉ hy vọng tối nay đừng gặp anh ta ở sòng bạc. Cái người đàn ông đó thật giống ác quỷ. Trong sòng bạc, tiếng la hét, tiếng khen ngợi, tiếng rên rỉ, tiếc rẻ thi nhau vang lên, đinh tai nhức óc vô cùng. Vãn Tình vốn dĩ rất ghét những nơi như thế này, đặc biệt là sòng bạc này. Mấy tháng trước còn là nơi ác mộng của cô bắt đầu. Sau khi tìm kiếm vòng quanh một hồi, cuối cùng Vãn Tình tìm được Cảnh Kiến Quốc đang ngồi trên bàn mải mê đánh bạc. Ông đã ngồi ở đó suốt hai ngày nay, chơi đến mức hai mắt cũng đỏ ngầu. Dĩ nhiên lúc này ông lại đang thua. Giận dữ chửi một câu rồi ném bài xuống bàn. Trong lòng Vãn Tình vô cùng thê lương lạnh giá. Người cha này, trừ việc sinh ra hai chị em cô, thì có bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đâu cơ chứ. Đuổi mẹ cô đi, cờ bạc đến tán ra bại sản, thậm chí đến cả con gái cũng bán luôn. Đang muốn đi tới đó thì eo chợt bị thít chặt. Vãn Tình cứng người lại, hơi thở quen thuộc thoảng tới từ phía sau, khiến cô tưởng chừng như không thở nổi. Một sòng bạc rộng lớn thế này, ai cũng trâu đầu đánh bạc còn không biết gì. Mùi rượu, mùi khói thuốc lá mù mịt vô cùng khó chịu. Thế nhưng người đàn ông sau lưng lại hoàn toàn không bị nhiễm bởi những mùi khó ngửi đó. Mùi hương trên người anh ta vẫn luôn mát mẻ dễ chịu, chỉ cần thoáng ngửi là có thể nhận ra được anh ta là ai. Buông tôi ra! Vãn Tình tức giận khẽ quát, ra sức tách vòng tay dưới eo ra. Nhưng cô càng dùng sức, vòng tay người đàn ông kia càng siết chặt. Em đến để tìm tôi sao? Tôi làm sao mà buông tay được? Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ gian manh vang lên từ phía sau. Tôi không tới tìm anh. Cậu chủ Lục không nên tự mình đa tình như vậy. Vãn Tình lạnh lùng nói. Người đàn ông phía sau không những không giận ngược lại mà còn cười cười. Em có biết là tôi rất thích tính cách này của em không? Người đàn ông kia cắn nhẹ lên vành tai cô, cảm nhận được người cô khẽ run, giọng anh ta càng thêm khàn khàn mờ ám. Vãn Tình, nếu em còn tiếp tục dãy giụa, tôi sẽ lập tức xơi em ngay tại đây đấy. Anh ta cười nói ra những lời tàn nhẫn khiến Vãn Tình rùng mình. Em cũng biết đấy, những con bạc ở đây chỉ lo không tìm được chuyện vui thôi. Lục Yến Tùng, anh là đồ cầm thú. Cả người Vãn Tình run lên bần bật. Ô, xem ra tôi phải cho em biết thế nào là cầm thú chân chính mới được. Lục Yến Tùng lập tức bế ngang cô lên. Vãn Tình biết anh ta muốn làm gì, hoảng sợ hét ầm lên. Đồ khốn kiếp, tôi không muốn lên lầu, tôi muốn đi, buông tôi ra. Chẳng lẽ em thích ở dưới này sao? Ở đây kích thích hơn hả? Lục Yến Tùng kiên nhẫn cúi đầu, mỉm cười nhìn cô. Rõ ràng là anh ta đang cười, nhưng trong mắt lại toát ra hơi thở lạnh lẽo, thấu tận xương. Vãn Tình bất lực đánh lên người anh ta. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Lục Yến Tùng, anh là đồ khốn nạn. Bế cô đi lên lầu, Lục Yến Tùng với bộ mặt vô cảm bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của cô. Nước mắt cô chảy xuống lan đầy cánh tay anh, nhiệt độ lành lạnh khiến người anh run lên. Từng giọt nước mắt ấy như đang rót vào lòng anh, khiến mắt anh có chút dao động, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường có. Anh cúi đầu lạnh nhạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Cảnh Vãn Tình, tôi đã từng nói em khóc trước mặt tôi bao nhiêu lần, tôi sẽ làm thịt em từng ấy lần. Đồ khốn! Vãn Tình mắng anh, giơ tay lên lau sạch nước mắt. Anh ta là dạng cầm thú, không chuyện gì không làm được. Muốn thù oán, chỉ có thể oán cha em đã bán em cho tôi. Muốn oán, em cũng chỉ có thể oán. Nói đến đây, Lục Yến Tùng đột nhiên ngừng lại, đi lên cầu thang lên tầng trên. Anh ta nhấc cao chân đá văng một cánh cửa, rồi cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo âm hiểm, mới nói tiếp. Oán, em, không nên là em. Lời này, rốt cuộc là có ý gì? Vãn Tình hoàn toàn không hiểu, cũng lười suy xét. Suy nghĩ của người đàn ông này cô mãi mãi không thể đoán ra được, cũng không muốn đoán. Điều bây giờ cô muốn là anh ta hãy buông tha cho cô, bỏ qua cho gia đình cô. Cô bị anh ta ném lên chiếc giường cỡ lớn, cơ thể vừa chạm xuống tấm nệm mềm mại, cả người Vãn Tình run rẩy. Nơi này chính là nơi anh ta đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Cơn ác mộng ấy lần lượt hiện rõ từng cảnh trong đầu cô, khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt, chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng Lục Yến Tùng sẽ để cho cô trốn sao? Anh bế thốc ngang người cô lên, không đặt cô xuống giường mà bế cô đi thẳng tới cửa sổ. Nhìn sắc mặt âm u lạnh lẽo của anh, Vãn Tình sợ đến mặt mũi tái nhợt. Lục Yến Tùng, anh muốn làm gì? Cô lập tức ôm chặt cổ anh, nhưng sắc mặt anh vẫn âm u đến đáng sợ. Mở cửa sổ, mặt không cảm xúc, bế cô đến chỗ cửa sổ. Ngồi im, anh ra lệnh cho cô. Anh điên rồi sao? Đây là tầng 3 đấy. Vãn Tình kêu lên. Khung cửa không có cánh cửa mà chỉ có bệ, cô có thể ngồi yên ở đây được sao? Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ bị ngã xuống dưới, dù không tan thương tan xương nát thịt cũng chấn thương sọ não mà chết. Không phải em thích phản kháng lắm sao? Bây giờ phản kháng tôi xem nào. Trên gương mặt Lục Yến Tùng chỉ có sự vô tình tàn ác. Vãn Tình sợ đến phát khóc, muốn trượt xuống, nhưng mỗi lần cô giãy giụa, Lục Yến Tùng lại lấy lòng tay mình ra một chút. Chẳng mấy chốc, mông cô đã vượt ra khỏi ngưỡng cửa sổ, chỉ còn lại hai chân dắt trên bệ cửa. Nếu không nhờ hai tay anh đang hững hờ giữ lấy, thì Vãn Tình đã rơi xuống rồi. Đừng làm vậy với tôi. Mắt cô ngập nước thi nhau chảy ra, dáng vẻ hoảng sợ này giống như chú thỏ non bị dọa. Lục Yến Tùng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng. Anh lập tức kéo cô vào, nhưng vẫn để cô ngồi trên bệ cửa, khiến cô phải bám víu vào anh để không bị ngã. Hôn tôi! Anh trầm giọng ra lệnh. Vãn Tình quật cường nhìn anh, không chịu làm theo. Lục Yến Tùng vốn là người nóng nảy, không kiên nhẫn. Tính cách của anh ta rất giống loài sư tử, dã tính, kiêu ngạo, hơn nữa lòng chiếm đoạt rất cao. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai! Anh ta rít giọng qua kẽ răng. Sao anh lại phải đối xử với tôi như thế? Vãn Tình vẫn không chịu nghe lời, ánh mắt như phát ra lửa, lớn tiếng chất vấn anh. Lục Yến Tùng híp mắt lại, dáng vẻ nguy hiểm nói. Vãn Tình, em đáng yêu nhất chính là vì tính cách bướng bỉnh này, nhưng điểm không đáng yêu nhất chính là không hiểu được lúc nào thì nên bướng bỉnh, lúc nào thì không nên như thế. Anh nói xong liền buông bàn tay đang giữ Vãn Tình ra. Vãn Tình hoảng hốt la oi oái, vội nhào vào ngực anh. Anh muốn trị tính tình bướng bỉnh này của cô, cho nên cô cố để cô nghiêng người về cửa sổ. Nhìn ra độ cao phía sau lưng, Vãn Tình vốn dĩ sợ độ cao, lúc này đã khóc lên. Xin lỗi, Lục Yến Tùng, tôi không dám nữa, không dám nữa đâu. Thấy cô khóc lóc, Lục Yến Tùng cũng mềm lòng, ôm lấy cô, miệng tìm đến môi cô, hôn cô thật sâu. Vãn Tình khóc thút thít, hoảng sợ ôm cổ anh ta. Bởi vì trong lòng vẫn còn sợ hãi nên toàn thân cô đều căng cứng, môi răng run run cũng bần bật, không có cách nào đáp lại anh. Thả lỏng người, hôn đáp lại tôi. Lục Yến Tùng bá đạo ra lệnh. Vãn Tình sợ anh ta lại tức giận, vội vừa khóc vừa hé môi mình, khóe môi đều là nước mắt. Lục Yến Tùng thô bạo kéo áo khoác trên người cô xuống, xé luôn cả áo sơ mi bên trong. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã đắc tội với anh khi nào chứ? Vãn Tình lẩm bẩm hỏi, không dám ngăn động tác của anh lại. Anh vùi đầu trước ngực cô. Cảnh Vãn Tình, muốn trách thì trách em gái mấy tháng qua không ở trong nước đi. Vãn Tình khẽ nheo mắt, người đàn ông này có ý gì? Vốn dĩ là tôi muốn cô ta trở thành món đồ chơi của tôi, nhưng em lại xuất hiện, cho nên em trở thành con mồi của tôi. Anh nhai cắn nụ hoa hồng phấn rồi mút mạnh. Anh không được đụng tới em gái tôi. Không được, em có tư cách gì mà nói tôi không được? Lục Yến Tùng ngẩng đầu nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt quật cường đầy nước mắt, cười lạnh một tiếng. Cảnh Vãn Tình, không phải em đang ghen đấy chứ? Tôi cảnh cáo em, nếu như em yêu tôi thì em xong đời rồi đấy. Cảnh Vãn Tình vùng vẫy khỏi bàn tay đang siết chặt cằm ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt anh Tuấn kia. Người đàn ông này thực sự rất quyến rũ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể mê hoặc được phụ nữ. Chẳng trách anh ta cứ một tuần thì đổi một người phụ nữ mới. Nhưng dù anh ta có anh Tuấn hơn nữa, có quyến rũ hơn nữa, cũng không nguyên mê hoặc được cô. Cậu chủ Lục, chuyện này anh không cần lo lắng. Cô nở nụ cười bi thương. Anh, trong mắt tôi chỉ là tên cầm thú không có tính người. Tôi có thể yêu bất kỳ ai, nhưng không bao giờ yêu một tên cầm thú như anh. Cô biết mình không nên vuốt râu hùm chọc giận anh, nhưng cô không ngăn được mình, bởi vì cô rất căm hận người đàn ông này. Bởi vì vậy nên anh ta chỉ tùy tiện nói một câu, bao nhiêu lời thật lòng cô cũng tuôn ra hết. Cầm thú! Lục Yến Tùng đột nhiên nổi giận, anh đáy mắt phun ra lửa như muốn đốt cháy. Cảnh Vãn Tình, hơn nữa đây là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ dám nói anh như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ từ chối 5 lần 7 lượt như thế. Cảnh Vãn Tình ngoan ngoãn nghe lời anh, không yêu anh, đáng nhẽ anh phải thấy hài lòng mới đúng. Nhưng trong ngực lại âm ỉ khó chịu. Anh muốn dạy dỗ người phụ nữ này, hành hạ cô để cô biết được sự lợi hại của anh. Cảnh Vãn Tình, xem ra ngày thường tôi đối xử với em quá là nhân từ rồi. Hôm nay tôi sẽ cho em biết cầm thú là như thế nào nhé. Trong mắt anh lóe lên khát vọng thú tính. Vãn Tình thấy sợ hãi khôn cùng, nhưng cô cắn môi quyết không cầu xin anh. Chuyện tới nước này, không phải một lời cầu xin của cô là có thể giải quyết được. Cùng lắm thì để mặc anh ta ném xuống dưới lầu mà thôi. Thân thể cô vốn đã tàn tạ lắm rồi, cô không quan tâm đến chuyện sống chết nữa. Nhưng cô đã lầm, Lục Yến Tùng không ném cô xuống, ngược lại thô bạo rút cà vạt trên cổ mình ra. Anh muốn làm gì? Cô mở to mắt nhìn anh. Không muốn cầu xin tôi, giờ có muốn cũng đã vội rồi, muộn lắm. Cảnh Vãn Tình cảm thấy tay đau nhói, cổ tay bị Lục Yến Tùng nắm chặt, sau đó bị anh thô lỗ bắt chéo hai tay cô ra sau lưng. Lục Yến Tùng! Cô kêu lên. Yên lặng nào, ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Lục Yến Tùng nhẹ nhõm giọng dụ dỗ bên tai cô, giọng nói đầy vẻ gian ác. Nhưng anh càng như vậy, Vãn Tình càng có dự cảm không lành. Cô biết tính tình Lục Yến Tùng sẽ không bao giờ thay đổi. Càng mất hứng, anh ta lại càng cười, lời nói càng nhẹ nhàng, khi hành động càng thô bạo. Quả nhiên, một giây tiếp theo, cổ tay cô bị thít chặt, hai tay bị anh dùng cà vạt trói lại, rồi buộc lên cửa sổ. Anh muốn làm gì đây? Vãn Tình kinh hoàng nhìn anh ta. Sau khi buộc chặt cô lại, anh liền lui về phía sau, buông hai tay không giữ cô nữa. Nghĩ đến phía sau là độ 10 mét, Vãn Tình sợ đến dãy giụa cũng không dám. Cô nén nước mắt, lo lắng đề phòng ngồi trên bệ cửa sổ. Lục Yến Tùng chợt quay người, Vãn Tình nhìn thấy anh đi tới đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó rồi lại đi về phía cô. Đến khi nhìn rõ vật anh cầm trong tay, Vãn Tình sợ hãi há miệng hít thở, suýt nữa cũng ngất đi. Cái đó là cái gì vậy? Là gậy rung, còn là loại rất lớn. Cây gậy này cô đã từng nhìn thấy trên mạng, không ngờ anh ta dự trữ sẵn thứ này. Lục Yến Tùng, anh không được làm bậy. Cây gậy lớn như vậy, chỉ tưởng tượng cô cũng đã không thể chịu được. Cả người, cả răng đều run lên bần bật. Cô muốn chạy trốn, nhưng tay bị trói rất chặt, cô không cách nào thoát được. Lục Yến Tùng lúc này đã đi tới, hài lòng khi thấy dáng vẻ kinh hoàng của cô. Anh ta rung rung cắm điện vào, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên. Không phải em không thích tôi chạm vào người em sao? Hôm nay sẽ để nó thay tôi dạy dỗ em. Anh là đồ biến thái! Cô hét lên, nhưng không thể ngăn được động tác của Lục Yến Tùng. Anh ta thô lỗ kéo quần của Thiên Tình xuống đến đầu gối, dưới thân chợt lạnh, nước mắt Vãn Tình không nén nổi tuôn ra ào ào. Cô tuyệt vọng nhìn Lục Yến Tùng, cảm thấy người trước mặt như một tên ác ma đang sắp sửa chiếm đoạt mình. Lục Yến Tùng, sao anh lại có thể biến thái như vậy? Cô em à, đây không phải là biến thái, mà là tình thú. Lục Yến Tùng bật công tắc, cây gậy trong tay theo đó run lên xè xè. Vãn Tình cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Đây là quà một người bạn từ Nhật Bản mang về. Em là người đầu tiên được dùng đấy. Em nên cảm thấy vinh hạnh. Nói xong, liền để gậy rung dọc theo đôi chân bóng bẩy của Vãn Tình, từ từ di chuyển lên trên. Vãn Tình cả kinh trợn mắt há miệng. Chương 130: Sự trừng phạt. Tên khốn Lục Yến Tùng này thực sự tàn nhẫn với mình như vậy sao? Tôi không muốn thứ này. Lục Yến Tùng, anh hãy để thứ biến thái đó cho những người phụ nữ khác. Tôi không muốn. Lời cuối cùng của Vãn Tình đã mang theo tiếng nức nở. Trước khi gặp Lục Yến Tùng, cô còn chưa biết tình dục là gì. Vậy mà hôm nay anh ta lại làm vậy với cô. Đối với Vãn Tình thì không khác nào một đòn chí mạng. Người phụ nữ truyền thống như cô, thậm chí nhìn thứ đồ này thôi đã cảm thấy ngượng. Nhưng gã đàn ông biến thái này còn cầm trong tay vuốt vuốt. Lục Yến Tùng, đừng khiến tôi căm ghét. Vãn Tình còn chưa nói hết, đã cảm thấy nơi nhạy cảm mềm mại nào đó trên cơ thể bị một vật thô cứng chọc vào, lạnh lẽo, tê dại, như có dòng điện rong ruổi cơ thể, khiến cô rùng mình một cái. Lời đang nói ra cũng ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng rung xấu hổ kia vang vọng trong không khí. Vãn Tình chỉ cảm thấy độ cong lẫn độ rung đang kích thích cô rất mãnh liệt. Có còn ghét nó nữa không? Giọng nói đầy có vẻ dụ dỗ của Lục Yến Tùng vang lên bên tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai cô. Ngoan, nói cho tôi biết đi. Vãn Tình quật cường không nghe theo, không muốn mình khuất phục như vậy. Cô cắn môi, quay mặt đi, mặc cho anh ta tự nói. Nhưng Lục Yến Tùng nào để chịu mình tự độc hoại như vậy? Thấy Vãn Tình như thế, ngón tay anh ta ấn vào một công tắc khác, vật kia lập tức run lên dữ dội. Vật đó run lên bần bật, không ngừng ma sát ở lối vào mẫn cảm của Vãn Tình. Cái loại kích thích muốn lấy mạng đó khiến Vãn Tình không thể chịu đựng được nữa. Cô không chịu được, rên rỉ thành tiếng. Một dòng nước ấm cũng từ trong cơ thể chảy ra. Cô hoảng sợ giãy giụa, cơ thể muốn tránh khỏi vật kia. Nhưng Lục Yến Tùng đã dùng một tay giữ chặt mông cô, không cho cô cơ hội rút lui. Trả lời tôi, có phải thoải mái không? Có thích hay không? Hả? Lục Yến Tùng nghiến răng hỏi. Có trời mới biết cái dáng vẻ đó của cảnh Vãn Tình khiến người ta mất hồn như thế nào. Tuy dáng người cô hơi gầy một chút, nhưng nơi nào cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn. Bầu ngực mềm mại đẫy đà, kiêu ngạo ưỡn cao, khiến đàn ông nhìn vào phải thèm khát. Vòng eo mịn màng thon thả khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể bẻ cong. Còn ở phía dưới, vừa ướt át vừa khít khao, lại càng thêm muốn lấy mạng người. Dù đã làm bao nhiêu lần nhưng vẫn nhạy cảm không tưởng tượng nổi, dịch nhầy ùn ùn tuôn chảy ra. Lục Yến Tùng tưởng chừng như đang cảm thấy giờ phút này vật đang bị ẩm ướt của cô bao bọc khít khao điên cuồng kia chính là bản thân mình. Ông trời ơi, chỉ tưởng tượng thôi mà anh đã muốn điên lên rồi. Anh muốn châm một điếu thuốc hút. Cảnh Vãn Tình, em có biết mình chính là hồ ly chuyển thế hay không? Anh nhắm mắt lại, hung hăng cắn môi cô, tay cầm máy rung càng tăng tốc ma sát xoay chuyển, động tác thô bạo như muốn làm cho cô chết đi sống lại mới chịu bỏ qua. Quả nhiên, dâm đãng chẳng khác gì người mẹ kia của em. Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra lời đó, cơ thể Vãn Tình chấn động. Mặc dù rất ghét sự động chạm của anh, nhưng vật kia thực sự gây kích thích quá lớn. Trong mắt cô đã ngập đầy nước, mê loạn nhìn Lục Yến Tùng. Anh biết mẹ tôi? Lục Yến Tùng cười lạnh một tiếng, ánh mắt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Sao lại không biết được? Trong mắt anh hiện lên vẻ giễu cợt, máy rung trong tay càng đâm sâu hơn vào bên trong của Vãn Tình, cho tới khi chạm đến niềm kích thích chết người kia. Hài lòng khi nghe được tiếng kêu sợ hãi của Vãn Tình, anh ta mới tiếp tục nói: chỉ cần điều tra một chút là biết liền, bà ta bỏ chồng chạy theo người đàn ông khác. Sao? Vậy không phải là dâm đãng thì là gì? Lời của anh làm tổn thương Vãn Tình trầm trọng. Vãn Tình giận dữ đạp Lục Yến Tùng một cái: anh im đi, anh không được phép nói mẹ tôi như thế. Lời tôi nói không phải sự thật sao? Lục Yến Tùng gầm lên, bàn tay dùng sức đâm vật cứng kia vào sâu hơn trong người Vãn Tình. Vãn Tình không kiềm chế được, ưỡn người ngửa ra phía sau hét lên. Vật đó đang không ngừng tàn quét thân thể cô, chạm tới lục phủ ngũ tạng cô. Toàn thân như có một dòng điện chạy qua, khiến cô hoàn toàn mất đi ý thức. Ngón tay bấu chặt vào vai anh, đầu ngón tay như khảm sâu vào trong da thịt anh. Người đàn ông này thật khốn kiếp, khiến cô nhục nhã như vậy. Không biết là do khoái cảm từ cơ thể mang đến quá mãnh liệt, hay vì quá nhục nhã, Vãn Tình khóc nức lên, dãy giụa cơ thể. Lục Yến Tùng, mau lấy nó ra, làm ơn. Cô dùng mình một cái, nước theo đó mà chảy ra mỗi lúc càng nhiều. Nên chụp lại dáng vẻ này để tặng lại em mới được. Lục Yến Tùng không những lấy ra, ngược lại còn đâm vào sâu hơn, mạnh hơn. Vật kia không ngừng rung động, ma sát nơi nhạy cảm nhất của cô. Vãn Tình không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn đẩy nó ra, nhưng cố gắng cách nào cũng bằng không. Cô càng vặn vẹo người, vật kia càng va chạm mạnh hơn, khiến cô một chút hơi sức cũng không còn, chỉ có thể theo bản năng kẹp chặt lại. Lục Yến Tùng hơi lùi lại một chút, khoanh tay nheo mắt, ung dung nhìn cô bị hành hạ. Em xem, em càng kẹp chặt, nó càng ma sát mạnh. Lục Yến Tùng thong thả rót cho mình một ly rượu, khẽ nhấp một hớp, ngồi xuống ghế sofa đối diện nhìn cô. Cho dù cô có kẹp chặt hai chân, chất lỏng óng ánh kia vẫn không ngừng chảy ra, thậm chí còn đang chảy dọc theo hai bắp đùi trắng nõn xuống, chảy qua hai bắp chân, tới mắt cá, nhỏ xuống thảo. Nhất định cô không biết dáng vẻ này của mình hấp dẫn đến cỡ nào đâu, rất có khả năng khiến cho đàn ông nào nhìn thấy cũng đều muốn phát điên. Đương nhiên, Lục Yến Tùng cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt chăm chú nhìn nơi bị kẹp chặt kia, tay cũng theo đó mà siết chặt ly rượu. Có trời mới biết, suy nghĩ của anh ta lúc này rất muốn bổ nhào tới, hung hăng chiếm đoạt, tha hồ đùa bỡn người phụ nữ giống như hồ ly tinh này. Nhưng anh ta không làm vậy, ngược lại bắt chéo hai chân, tiếp tục thưởng thức cảnh này. Này, em xem, em làm ướt hết thảm của tôi rồi, em tính đền bù cho tôi thế nào đây? Đồ vô sỉ! Lời này khiến Vãn Tình chỉ muốn chết đi. Rõ ràng cô căm ghét đến thế, nhưng vẫn không sao khống chế được thân thể. Sự ma sát kích thích đó không biết đã đưa cô lên đỉnh bao nhiêu lần. Vô sỉ! Lục Yến Tùng cười gian ác, đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ, động tác ưu nhã, vẻ mặt mê người, khiến lòng người thêm nhộn nhạo. Nếu em đã thích mắng tôi như vậy, vậy hãy để cho nó chơi đùa với em thêm lát nữa, tôi thấy em cũng có vẻ rất thích thứ này. Vãn Tình vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không chịu yếu thế, lạnh lùng nhìn anh. Đúng vậy, tôi thích nó, vì so với anh, nó còn tốt hơn nhiều. Người cô run lên dữ dội, lời nói ra cũng không được tròn câu, nhưng vẫn tiếp tục nói. Anh thì được tích sự gì? Là phụ nữ, tôi thật thấy xấu hổ thay anh. Nó, anh có thể nghỉ ngơi được rồi. Tốt nhất cả đời này, anh bị bất lực mà chết luôn đi. Cô ác miệng nguyền rủa. Đối với đàn ông mà nói, những lời này chẳng khác nào lời khiêu chiến cực hạn. Nhưng giờ phút này, Vãn Tình làm gì còn tâm tư mà để ý nhiều như vậy. Lục Yến Tùng gần như muốn bóp nát ly rượu trong tay. Được lắm, cái la gan người phụ nữ này cũng lớn lắm. Chẳng lẽ cô không biết, người đàn ông có thể để cho phụ nữ nghi ngờ bất cứ khả năng nào của mình, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận bị nghi ngờ về khả năng này sao? Có lẽ trên đời này cũng chỉ có mình cô mới dám nói ra những lời như vậy với anh. Nhưng anh vẫn cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, ông dung thong thả nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong, đặt ly rỗng xuống, tào nhã đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, híp mắt cười nhìn Vãn Tình. Anh còn chưa mở miệng nói, Vãn Tình đã dùng mình một cái. Nếu em đã thích nó đến vậy, vậy thì cứ ở đây chơi đùa thêm chút nữa. Anh lùi về phía sau một bước, vẫy vẫy tay với cô như muốn bye bye. Tối nay em cứ chơi thoải mái, sáng mai tôi sẽ đến thăm em. Anh ta nói xong thật sự đi ra cửa. Vãn Tình sửng sốt mở to mắt, không lẽ thật sự bắt mình như thế này cả đêm sao? Nếu tiếp tục như thế này, cô sẽ điên mất, sẽ chết mất. Cô hoảng hốt la lên, Lục Yến Tùng, anh đừng có biến thái như vậy. Lúc này, bàn tay Lục Yến Tùng đã đặt lên nắm cửa. Nghe thấy tiếng kêu của Vãn Tình, anh không nhanh không chậm, quay đầu lại liếc nhìn cô. Đúng rồi, quên nhắc nhở em, đừng gọi lớn tiếng quá, nơi này người qua kẻ lại rất nhiều. Tôi không dám đảm bảo tiếng kêu của em bị người ta không cẩn thận mà nghe thấy đâu. Anh, đồ khốn kiếp. Lục Yến Tùng không để ý đến cô nữa, mở cửa đi ra ngoài. Lục Yến Tùng, anh mau quay lại đây. Vãn Tình kêu to lên, nhưng anh không hề quay lại. Cửa rầm một tiếng nặng nề đóng lại. Lục Yến Tùng, Lục Yến Tùng. Vãn Tình tuyệt vọng kêu lên, cô cảm thấy bên dưới đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Trước mắt như có ánh sáng lóe lên, lại một lần nữa dâng cao. Cả người cô sụi lơ, vẫn không ngừng mắng anh ta. Lục Yến Tùng, anh là đồ khốn kiếp, anh sẽ không có kết quả tốt. Lục Yến Tùng ra ngoài rồi đóng cửa, ngăn luôn tiếng mắng chửi cuối cùng lại bên trong. Cậu Lục, có người vội vàng chạy đến, thông báo với toàn bộ người bên dưới, không cho phép bất luận kẻ nào lên phòng này. Sắc mặt Lục Yến Tùng vô cùng đáng sợ. Anh yên tâm, không có lệnh của anh, sẽ không có ai dám bước lên đây. Lục Yến Tùng gật đầu một cái rồi thật sự rời đi. Anh không tin, chị không nổi cảnh Vãn Tình cô. Thiên Tình ngồi trên xe của Thi Nam Sinh, thấy anh thành thạo lái xe trên đường đi, tựa như anh hoàn toàn biết chỗ đó vậy. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vãn Tình không nói cho chúng ta biết địa chỉ. Sòng Bạc 701. Thi Nam Sinh chuyên chú nhìn đường. Cha tôi ở đó ư? Sòng Bạc 701, Thiên Tình có từng nghe thấy, đó chính là sòng bạc lớn nhất, sang nhất thành phố. Phải có thân phận như thế nào mới vào đó được chứ? Ừ, đó là một trong những cơ ngơi của Lục Yến Tùng, cha em chắc hẳn đang ở đó. Thì ra là vậy. Thiên Tình gật đầu, không dằn được nhìn sang Thi Nam Sinh. Tầm mắt anh đang chuyên chú nhìn đường, dáng vẻ nghiêm túc, nhìn nghiêng khuôn mặt tuấn tú mê người của anh, khiến tim cô khẽ run lên. Mấp máy môi, Thiên Tình nhẹ nhàng mở miệng, cảm ơn anh. Nếu không có anh, cô sẽ cảm thấy bất lực, cảm thấy bản thân rất vô dụng. Cô không biết nên đi đâu để tìm cha. Thi Nam Sinh khẽ ghé mắt, chạm vào đôi mắt chan chứa tình cảm của cô. Cô hoảng hốt, không được tự nhiên vội vàng quay mặt đi. Trong mắt Thi Nam Sinh lóe lên ánh sáng, hứng thú nhớn mày. Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Thiên Tình hơi mịp môi. Là may mắn vì có anh ở đây. Tâm tình Thi Nam Sinh tốt hẳn lên. Nếu em đã muốn cảm ơn tôi, vậy tôi cho em ghi nợ, sau này em xem trả nợ tôi thế nào. Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt vui vẻ. Nhìn cái dáng vẻ này của anh, bao nhiêu lo lắng trong lòng Thiên Tình đều bị quét sạch. Cô cong môi, khẽ mỉm cười. Những cách để cảm ơn anh mà nói, tôi không làm được. Lời vừa nói xong, Thiên Tình chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Đang êm đẹp, sao cô lại nhắc tới chuyện này làm gì? Nghĩ đến yêu cầu kia của anh, mặt cô chợt đỏ lên, vội quay mặt sang chỗ khác. Lại nghe được một câu không rõ nghĩa từ Thi Nam Sinh. Ừ, không vội, sớm muộn gì cũng có ngày em làm được mà. Anh không có ý gì. Thiên Tình chỉ cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh, không dám nói thêm nữa, quay mặt sang hướng khác, giả bộ như đang chuyên chú nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Đầu mùa xuân năm nay, thời tiết dường như trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tầng này dành cho tất cả những người bình dân đến đánh bài, từ dân lao động đến đại gia, hạng người nào cũng có. Khói mù vương khắp nơi, đủ loại mùi trộn với nhau, vô cùng khó ngửi. Thiên Tình ho khan một tiếng, phất phất tay. Sao, khó chịu lắm à? Khi Nam Sinh quay đầu nhìn cô, trong lòng cô chợt thấy ấm áp. Thiên Tình mỉm cười lắc đầu. Không, chỉ là có chút không quen thôi. Mau đi tìm cha em, rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Thi Nam Sinh thản nhiên liếc nhìn cô xong, xoay người đi, cũng rất tự nhiên nắm lấy tay dắt cô đi. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt được bàn tay ấm áp của anh bao lại.